Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như Cố ngẩm mắt, nhìn người đàn ông cao lớn thô kệch trước mặt, nói: "Anh làm việc thiện 5 năm, đứa con mà anh mong muốn rồi sẽ đến thôi." 5 năm, lâu quá vậy, người đàn ông buồn rầu nói, gãi đầu gãi tai, có thể ngắn hơn một chút không? An Như Cố ánh mắt lạnh lùng. Ai bảo ngày thường anh làm việc không đàng hoàng, ánh mắt cô sắc bén như kiếm. Người đàn ông nhìn cô, trong nháy mắt cảm thấy bản thân không thể giấu giếm được gì trước mặt cô. Anh ta nghiến răng, vẫn không cam lòng, nói, cô lợi hại như vậy, chắc là có cách thay đổi số phận chứ, cách đã cho anh rồi. Anh ta há miệng, nhưng không nói nên lời, hồi lâu sau mới thở dài, được rồi, tôi biết rồi. Anh ta xoay người rời đi. An Như Cố liếc nhìn bóng lưng anh ta, hoạt động trong ngành nghề, nhạy cảm, thử thách giới hạn của pháp luật, nhưng cũng không tính là vi phạm pháp luật, báo cảnh sát cũng không bắt, nhưng lại rất có lỗi với lương tâm. Anh ta và vợ đều đã lớn tuổi, nhưng lại không có con, không tích đức hành, thiện, thì cả đời này đừng mong có con. Sau đó, một người đàn ông khoảng 20 tuổi bước vào, anh ta đeo kính gọng vàng, mặc vest, tóc tai chải chuốt gọn gàng, toát lên khí chất của một người thành đạt. Vừa bước vào, anh ta đã lịch sự nói, quan chủ, xin chào, tôi đến tìm cô xem. Bói, được, 666 tệ. Quét mã QR để thanh toán. Sau khi nhận được tiền, An Như Cố tùy ý hỏi, muốn xem gì, sự nghiệp hay tình duyên? Thương nhân hỏi tiền tài, quan chức hỏi thăng tiến, người lớn tuổi hỏi tình duyên, cha mẹ lo lắng cho con cái, phụ nữ bị phản bội hỏi về tiểu tam, người bệnh tìm kiếm thần y, những chuyện mà người đời tìm thầy bói xem. Không, ngoài những điều này, quả nhiên, Tô Tử Kiện đầy kính, tôi muốn xem tình duyên. An Cố bấm ngón tay tính toán, ngẩng đầu nhìn anh ta, anh đã có người trong lòng rồi, đúng không? Nghe vậy, Tô Tử Kiện vừa ngượng ngùng vừa có chút tò mò, cô lợi hại như vậy, vậy có biết tôi thích ai không? Giây tiếp theo, An Như Cố quả quyết nói, em gái của anh, một chuyện L O A N L U ớ N như vậy. Cô nói ra lại giống như một chuyện hết sức bình thường, chẳng khác gì chuyện ăn trưa là gì. Bị vạch trần tâm tư, tai Tô Tử Kiện đỏ bừng, lúng túng nói, không, không, sai. Sau đó, anh ta vội vàng xua tay, giải thích, cô ấy không phải em gái ruột của tôi. Nói xong, anh ta lập tức hối hận, đại sư ngay cả chuyện anh ta thích em gái cũng biết, chắc chắn cũng biết bọn họ không có quan hệ huyết thống. Anh ta giải thích làm gì chứ, thấy anh ta luống cuống như vậy, An Nữ Cố nhướng mày, nói thẳng vào trọng tâm, anh muốn xem có thể ở bên cạnh cô ấy hay không. Tô Tử Kiện nghiến răng gật đầu, đúng vậy, thật không dám giấu giếm, cô ấy là con gái nuôi của bố mẹ tôi, từ nhỏ tôi đã biết cô ấy không phải em gái ruột. Tôi và cô ấy giống như thanh mai trúc mã. Tôi thích cô ấy rất nhiều năm rồi, nhưng tôi không biết bố mẹ có đồng ý hay không, nên chưa bao giờ nói ra tình cảm của mình, vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô ấy. Nhưng mà mấy hôm trước, nhà tôi xảy ra một chuyện lớn. An Như Cố chớp chớp mắt, có chút tò mò, chuyện gì vậy? Trong mắt Tô Tử Kiện hiện lên vẻ phức tạp. Chị gái tôi mất tích nhiều năm đã trở về, bố tôi thời trẻ rất hư hỏng, thích đánh bạc, thua hết sạch tiền của gia đình, nợ nần chồng chất, không có khả năng trả nợ. Sau đó, bọn họ đã bắt cóc chị gái tôi. Lúc đó chị ấy mới 4 tuổi. Bố và mẹ tôi rất đau lòng, quyết tâm làm lại từ đầu. cố gắng làm việc trả hết nợ nần, thành lập một công ty công nghệ, gia đình ngày càng giàu có. Họ cũng trở thành nhà từ thiện nổi tiếng. Nghe anh ta nói, An Như Cố cảm thấy có chút kỳ lạ. Bố mẹ anh đã có tiền, có năng lực đi tìm chị gái mất tích của anh. Tại sao bây giờ mới tìm được? Nghĩ đến chị gái và em gái, trong lòng Tô Tử Kiện dâng lên cảm xúc lẫn lộn. Chuyện này rất phức tạp. Tôi nghe gì tôi kể lại. Sau khi chị gái tôi bị bắt cóc, bố mẹ tôi rất đau lòng, không chịu đi làm, ngày nào cũng đi tìm chị ấy, nhưng tìm mãi không thấy. Mãi, cho đến nửa năm sau, họ có tôi, mới dần dần trở lại bình thường. Lúc tôi 4 tuổi, họ nhận nuôi em gái tôi. Dì tôi nói với tôi, hai đứa con chúng tôi đã chữa lành cho họ, giúp họ thoát khỏi nỗi đau mất con. Nói cách khác, bố mẹ anh ta ban đầu cũng đã tìm kiếm một thời gian. Sau đó có lẽ đã hết hy vọng nên không tìm kiếm nữa. Nhưng không ngờ, vô tình cắm liễu, liễu xanh bây giờ lại tìm được. An Cố nhìn anh ta, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chị gái mất tích, nhiều năm trở về, chẳng phải là chuyện tốt sao? Sao nghe giọng điệu của anh, trên mặt Tô Tử Kiện không hề có ý cười, giống như không muốn chị gái quay về vậy. Tô Tử Kiện xoa xoa thái dương, tôi thề là không phải vậy. Tôi đương nhiên rất vui vì chị gái tôi trở về, nhưng em gái tôi lại không vui. Tôi kẹt ở giữa, rất khó xử. Bạn bè của chị ấy cứ nói bóng gió với em gái tôi. Nói cái gì mà chị gái trở về rồi, bố mẹ chắc chắn sẽ không còn yêu thương đứa con gái nuôi này nữa. Khiến em gái tôi rất phiền lòng. Cách chương.